Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 3524, cắn câu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loan Mị đi theo phía sau áo tím nha đầu. Tướng mạo thanh tú rất nhiều. Chỉ là, đồng dạng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết vênh váo tự đắc 4 chữ. Quả nhiên, cái dạng gì chủ nhân liền có cái gì dạng hạ nhân. Rất tốt, đối với Loan Mị chủ tớ hai. Khúc Đàn Nhi biểu thị rất hài lòng. Tiểu Thanh Tiểu Cúc vội vàng hấp tấp cùng tiến đến. Các nàng không dám an ủi Loan Mị. Chỉ ngập ngừng nói, nhìn về phía Khúc Đàn Nhi. Khúc cô nương, cái này, Khúc Đàn Nhi ôn nhu nói. Không có việc gì, trêu tức ánh mắt định đến Loan Mị trên mặt. Thất tiểu thư, thật không, phiền phức xoay người. Ta muốn mặc quần áo. Dựa vào cái gì truyền? Loan Mị tựa như không nghe thấy nàng lời nói. Bất quá, chợt nhìn lại, Loan Mị có chút đắc ý. Hồ Lâm cái gì ánh mắt đi? Cái này nữ nhân là có mấy phần tư sắc. Bất quá, cũng không có đẹp để cho người ta thần hồn điên đảo. Hận không thể lấy về nhà tới. Khúc Đàn Nhi đang đánh giá Loan Mị đồng thời. Loan Mị cũng tại đánh giá nàng. Đồng thời, sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Loan Mị chán ghét xinh đẹp nữ nhân. Nhất là, lớn lên so nàng xinh đẹp nữ nhân. Hỏa Loan nhất tộc, lấy Vũ Mị kiều diễm vì là đẹp. Loan Mị diễm lệ tướng mạo. Xưa nay là nàng kiêu ngạo địa phương. Nhưng mà, trên giường cái này nữ nhân, không được thi phấn trang điểm. Nhưng ngũ quan lớn lên, Vũ Mị bên trong lộ ra thanh tịnh. Đó là nàng đời này đều không có khả năng có được một cỗ thần vận. Nữ nhân nhìn nữ nhân, ánh mắt cũng nên độc ác bên trên như thế mấy phần. Nhưng hà khắc Loan Mị phát hiện mình căn bản tìm không thấy Khúc Đàn Nhi bề ngoài thiếu sót. Phát hiện này, có thể dùng nàng lông mày đều vo thành một nắm. Cái này đã là Hồ Lâm muốn nạp làm thiếp nữ nhân. Đồng thời, đây cũng là nàng cái kia lạnh tình tứ ca Loan Kỵ nịnh nọt đối tượng. Người chính là tứ ca khách nhân. Loan Mị đi đến bên giường. Hơi nhướn mày. Nơi ở cao gặp xuống đất cùng Khúc Đàn Nhi nhìn nhau. Cho dù tướng mạo khó phân trên dưới. Nhưng là khí thế bên trên. Nàng vẫn như cũ có thể ép đối phương một đầu. Dựa vào. Nàng là Hỏa Loan nhất tộc thất tiểu thư. Bởi vậy. Loan Mị giá đỡ 10 phần. Có thể là, đối mặt nàng vấn đề. Khúc Đàn Nhi chỉ là lười biếng ngáp một cái. Ngươi chính là nghe đồn bên trong có lửa cháy Loan đệ nhất mỹ nhân danh xưng thất tiểu thư A Hát. Thật là nghe danh không bằng gặp mặt. Nghe vậy, Loan Mị sắc mặt kịch biến. Tiểu Đào tại chỗ gào to lên. Làm càn, Tiểu Thanh cùng Tiểu Cúc ồm ồm nhắc nhở. Cô nương. Khúc Đàn Nhi nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia. Sau cùng, gãi gãi khuôn mặt, tỉnh ngộ qua đây. Ách, không có ý tứ, ngủ hồ đồ, ta nói sai, là nghe danh không bằng gặp mặt mới đúng. Trong phòng người mới miễn cưỡng chậm qua bầu không khí. Ai ngờ, một giây sau, Khúc Đàn Nhi lại cẩn thận âm thanh nói thầm câu. Xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng là nói đệ nhất. Vậy cũng quá mức a, quả nhiên là tin đồn lừa dối người A Hát. Nàng giọng nói không lớn, nhưng là, gian phòng rất yên tĩnh. Bởi vậy, lời này liền không sót một chữ truyền đến mọi người trong tai. Tiểu Thanh cùng Tiểu Cúc ánh mắt lấp lánh, vụng trộm nhìn mắt một bên Loan Mị. Trong nháy mắt, song song cúi đầu xuống, thở mạnh cũng không dám hô hấp một ngụm. Cố gắng giảm xuống tồn tại cảm giác. Liền cáo mượn oai hùm Tiểu Đào cũng đi theo cổ co rụt lại. Loan Mị môi đỏ mím thật chặt. Một đôi mắt đẹp. Nhìn chằm chằm Khúc Đàn Nhi. Đáy mắt cuộn trào mãnh liệt nhấp nhô. Khúc Đàn Nhi phảng phất giống như chưa phát giác. Lười biếng ngáp một cái. Nàng đứng thẳng lôi kéo bả vai. Ngồi tại trên giường. Mảy may không có rời giường đãi khách ý tứ. Không biết thất tiểu thư đến ta cái này. Có gì muốn làm? Loan Mị ngoài cười nhưng trong không cười. Nghe nói từ cả cái này đến cái nữ khách. Ta qua đây nhìn xem. Khúc Đàn Nhi hỏi. Xem hết sao? Loan Mị chưa kịp phản ứng. Cách chương.